Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 555, góc truyện audio.com, chương 555, vì vậy mới có buổi công bố ra mắt sản phẩm mới từng năm này qua năm nọ, thậm chí là đến cả ngày hôm nay. Đường Huyên, con người quý ở chỗ tự mình rõ mình, chuyện riêng của chúng ta thì tự mình giải quyết riêng, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của Đường thị, tôi nghĩ quan khách càng mong muốn nhìn thấy nước hoa mới của chúng ta hơn, mà chẳng phải là cô. Mọi người cười ầm lên. Nói chuyện hai ba câu thì đã bị Đường Ninh chuyển sang chủ đề ngày hôm nay, Đường Ninh tự nhiên vậy mà lại trở thành một người cứu cánh, Mạc Đình cũng rất hiểu ngầm mà kêu Đường Tĩnh Tuyên đứng dậy đưa Đường Huyên rời khỏi chỗ ngồi của quan khách. Rất nhanh hiện trường của buổi công bố ra mắt sản phẩm lại khôi phục lại bầu không khí hài hòa lúc nãy. Chuyện vừa rồi, đã khiến mọi người người chê cười rồi. Lúc này, Đường Ninh hướng về phía tất cả mọi người khom người một cách chân thành, hoàn toàn là hai người khác biệt so với Đường Ninh hùng hồ dọa người lúc nãy. Cô rất biết chừng mực, hiểu rằng nên lùi về sau, hàng loạt các hành động của tối hôm nay, nhận được sự tán thưởng sâu sắc của quan khách. Nếu như trước đây còn có người hoài nghi rằng Đường Ninh giải quyết được nguy cơ là dựa vào Mạc Đình, vậy thì trải qua lần này, bọn họ đã hoàn toàn bị chỉ số IQ cao vút của Đường Ninh chinh phục. Cô ấy vậy mà lại khiến một trận đại chiến vạch mặt trở thành phần mở màn cho buổi công bố ra mắt nước hoa, đã quang minh chính đại trấn áp Đường Huyên, làm cho cô ta không cần nằm mơ nữa, lại còn tuyên truyền được tôn chỉ doanh nghiệp của Đường thị, đó chính là có trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Nước hoa của Đường thị cũng giống như những gì mọi người thấy vậy, đó chính là loại bỏ muôn vàn khó khăn mới có thể gặp mặt mọi người. Chúng tôi từ đầu chí cuối luôn dùng thái độ cẩn thận nghiêm khắc nhất để đem mùi hương tốt nhất đưa đến trước mặt mọi người. Cho dù là đã xảy ra sai sót nhưng cũng sẽ kịp thời lập lại trật tự. Bây giờ thì xin mời hiện thân thành viên mới của Đường thị chúng tôi. Đường Ninh từ đầu đến cuối luôn dùng trạng thái nhã nhặn đối mặt với quan khách, tựa như giây phút này cô không phải là người mẫu, cũng chẳng là diễn viên, mà chỉ là người phụ trách giỏi giang của Đường thị. Chính là Đường Ninh, một người làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Dưới khán đài, ông cụ Đường và Đường Nghệ Thần thở dài, bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ rằng buổi công bố ra mắt này ngày hôm nay vẫn có thể diễn ra bình thường, nhưng Đường Ninh đã làm được rồi, cô ấy lại cứ Đường thị một lần nữa. Thế nhưng, Đường Huyên bị Đường Tĩnh Tuyên lôi đi, lại không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Đường Tĩnh Tuyên, nhưng làm thế nào cũng không hề có chút tác dụng. Lão tứ, cậu buông chị ra. Buông ra thì chị lại đi làm nhục Đường thị nữa à? Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp hỏi Đường Huyên. Trong lòng bản thân chị chắc cũng rất rõ, chị ba hôm nay đã rất liêu tình rồi, nếu như nói ra hết những chuyện dơ bẩn mà chị làm, chị cảm thấy Thịnh Kinh này còn có chỗ cho chị dung thân hay không? Đường Huyên ngẳng đầu lên nhìn Đường Tĩnh Tuyên, sau đó cười lạnh. Chị mới là chị gái ruột của cậu đây này, nhưng cậu lại đối xử với chị như thế nào chứ? Chị bây giờ vẫn còn nhớ ra chị là chị gái ruột của em à? Đường Tĩnh Tuyên cũng trả lời lại lạnh lùng như thế. Góc truyện audio.com, từ nhỏ đến lớn, có khi nào chị từng cố gắng có trách nhiệm của người làm chị chưa? Bất luận là lúc nhỏ hay bây giờ, khi em có khó khăn, người mà lần nào cũng che chắn trước mặt em là chị ba, không phải chị. Rốt cuộc thì chị dựa vào cái gì để yêu cầu em đối xử chân thành với chị chứ? Đường Huyên bị chặn đến nỗi không nói nên lời. Chẳng lẽ chị thật sự không biết chị làm người thất bại biết nhường nào à? Đường thị, chị đừng mơ tới nữa, bảo vệ cho tốt đứa con trong bụng chị, ông nội còn có thể cho chị một chỗ che mưa chắn gió. Nếu không, chị nói chị là ai? Nói xong, Đường Tĩnh Tuyên thả cổ tay của Đường Huyên ra, tay phải đốt lại vào trong túi quần, quay người rời khỏi hành lang yên tĩnh, chỉ chừa lại mỗi một mình Đường Huyên, ngây người đối mặt với tấm thảm đỏ dài. Đường Huyên giờ phút này, không thể nói rõ được là mùi vị gì, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng nóng ran. Chẳng lẽ cô ta đã được định sẵn trước chỉ có thể thất bại thôi sao? Trong bụng cô ta cần còn huyết thống của Đường gia, cô ta vẫn không phải là hai bàn tay trắng. Những gì Đường Ninh nói tối hôm nay, cô ta không phục, bởi vì cô ta là đại tiểu thư của Đường gia. Không có người nào có thể gạt bỏ hết những cố gắng mà cô ta đã từng bỏ ra, Đường Ninh cũng không được. Cứ như thế, buổi công bố ra mắt sản phẩm mới của Đường thị diễn ra rất thuận lợi. Còn Lâm Thiệu Viễn muốn giở trò cũng hoàn toàn vô dụng, tất cả những điều này đều là vì Đường Huyên chính cái đầu ngu xuẩn, hoàn toàn là một cái óc heo. Nếu như cô ta không chịu thua kém một chút, nhẫn nhịn thêm một giây nữa, cũng sẽ không phải là cái cảnh ngộ trước mắt này, cách chương.